Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình xây dựng trước kia, chủ thầu gọi điện thoại đến cảm ơn ạ. Hắn không muốn nói thật, khiến cho nhạc phụ đại nhân rất là ngăn cản. Có phải không? Sao ta lại nghe thấy người nhắc đến chữ nữ nhi chứ? Ta nói trước rồi đó, không cho phép người quấy rầy mẫu mẫu và Mẫn Lung. Người không nghe thấy sao hả? Rõ ràng là ông cũng đã nghe thấy, làm gì phải hỏi lại hắn chứ? Dĩ nhiên là không có ạ, chỉ là mẫu mẫu cũng là con gái của con. Con cũng nên có một chút trách nhiệm quan tâm tới con bé. Ta đã nói là không cần. Năm đó ta đã cảnh cáo ngươi không được quấy rầy Mẫn Lung, nếu không sẽ khai trừ ngươi. Bây giờ ta cũng sẽ làm như vậy. Ta cũng rất là coi trọng ngươi. Nhưng nếu muốn phá hủy ngươi thì sẽ không nương tay. Ngươi đã cố gắng lên được đến đây, cùng với Mẫn Lung giữ khoảng cách mới là việc làm thông minh không phải hay sao? Đúng vậy. Hắn đã đi đoạn đường này là vì ai chứ? Phó Thận Hoành mâu quang lóe lên rồi cất tiếng mỉm cười. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã nhắc nhở. Bạch Mẫn Lung để ống nghe xuống và thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy quyết định lần này là chính xác. Nàng tin tưởng hắn cùng với nữ nhi ở chung một chỗ rất tốt. Bọn họ là vợ chồng đã ly hôn. Vì nữ nhi mà đoàn tụ, như là bằng hữu gặp gỡ nhau. Tình huống như vậy cũng rất được. Nhưng mà giọng điệu của hắn quá mức vui mừng. Phảng phất như là hắn không chỉ là mong đợi gặp nữ nhi. Ngữ điệu của hắn dồn dập chất chứa nhiều niềm vui. Làm cho đáy lòng nàng nổi lên một trận xôn xao, tim cũng đập rộn ràng. Nhưng nghĩ lại hắn đã từng ngoại tình, những cảm xúc đó lại chợt vụt tắt. Tình yêu từng mọc rễ trong lòng rất khó để nhổ, còn sót lại dấu vết, một chút trêu chọc liền trỗi dậy. Không, nàng không thể nào cùng hắn, nàng sẽ không tha thứ cho sự phản bội của hắn. Bằng hữu là giới hạn cuối cùng của nàng, cũng không thể nào tiến thêm được nữa. Buổi trưa, Bạch Mẫn Lung cùng Mao Tú Hân ăn cơm. Mao Tú Hân nghe hàng xóm nói, ngày hôm qua có chuyện, liền tò mò mà cất tiếng hỏi. Nghe nói tối hôm qua có xe cảnh sát, đã phát sinh ra chuyện gì vậy? Bạch Mẫn Lung cất tiếng cười, đem chuyện tối ngày hôm qua kể lại. Mao Tú Hân nghe được vừa giật mình lại vừa buồn cười. Làm bộ hù dọa hắn là được rồi, làm chi phải gọi cảnh sát chứ? Hắn ta rất là khôn khéo, mình nghĩ hù dọa hắn sẽ không có hiệu lực, nhất định sẽ bị phát hiện. Không nghĩ tới là hù dọa mà hắn không đi, lại còn chủ động đi cùng với cảnh sát, làm cho mình rất là hối hận. Hắn là vì ngươi và nữ nhi, ngay cả cảnh sát cũng không sợ, đủ thấy hắn rất là men đó. Mao Tú Hân giơ ngón tay lên. Trước kia nghe người nói hắn ngoại tình, ta nghĩ rằng hắn rất là hư hỏng. Bây giờ cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Như thế nào? Có muốn cho hắn thêm một cơ hội nữa hay không? Có nha, ta cho hắn một cơ hội. Hắn muốn gặp mẫu mẫu thì ta liền đồng ý. Ta không phải là nói cái này. Theo người nói thì hắn đang làm ở công ty của ba người, mấy năm nay cũng đang còn độc thân, không có gặp gỡ ai cả. Có lẽ hắn vẫn còn yêu ngươi đó. Tại sao ngươi lại không suy nghĩ thêm mà gặp một chút chứ? Ngươi không phải vẫn đang ủng hộ với Philip hay sao? Sao bây giờ lại thay đổi, khuyên nàng quay lại với chồng cũ của mình chứ? Thì vốn dĩ là như thế. Nhưng bất quá ta suy nghĩ một chút. Mặc dù ngoại tình không thể tha thứ, nhưng các ngươi vẫn còn yêu. Hắn so sánh với bất kỳ kẻ nào cũng là yêu ngươi hơn. Hơn nữa hắn cũng thật tâm là ăn năn. Chẳng lẽ không thể cho hắn một cơ hội hay sao? Nếu là 4 năm trước, Mẫn Lung nhất định sẽ nghe không vô. Nhưng bây giờ sau khi suy nghĩ kỹ càng thì nàng lắc đầu. Nhưng mình vẫn không thể quên được, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó là bởi vì hắn ngoại tình. Quá khứ hắn đối với ngươi thật tốt, cộng thêm 4 năm suy ngốc chờ đợi, tương lai hắn vẫn che chở và săn sóc ngươi cùng với nữ nhi. Hắn yêu ngươi như vậy, ngươi không thể quên đi những tổn thương mà hắn gây ra sao? Những thứ này không thể nói quên, là quên một cách dễ dàng được. Nếu như đơn giản như vậy thì nàng cũng không đến mức thương tâm mà phải rời đi. Mình biết, nhưng mà chẳng qua thật là đáng tiếc. Nếu đời này hắn chỉ phạm một sai lầm mà bỏ qua hắn như vậy không phải là đáng tiếc hay sao? Cho nên nếu cho hắn một cơ hội thì có thể đánh cuộc hắn sẽ không tái phạm sao? Tình yêu vốn dĩ là phải đánh cuộc, cùng bất cứ một người nam nhân nào cũng giống nhau cả. Nam nhân khác người sẽ phải đánh cuộc nhiều lần mà cũng sẽ không biết được kết quả như ý. Nhưng ý ra người thực là hiểu rõ hắn, đánh cuộc với hắn thì sẽ ít sai lầm hơn mà. Người là đang kích lệ ta quay lại với hắn ư? Nghe thấy những lời này, nàng có một chút dao động. Nhưng vào tình huống của mình, nàng rất khó để chấp nhận. Nàng đã từng đau đớn một lần, cũng không muốn tiếp tục lại một lần nữa. Không phải, đó chỉ là ý kiến riêng của ta thôi. Người muốn làm sao thì người phải quyết định, đừng có theo ta. Sau này hối hận tìm ta tính sổ là chuyện nhỏ, mà còn làm trễ nải hạnh phúc của người thì cái đó mới thật là to lớn nha. Nghe bạn tốt nói vậy thì Bạch Mẫn Lung cất tiếng cười. Ta lại còn tưởng người kịp chỉ điểm cho ta, làm cho ta thuận lợi chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net